Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 556, anh ấy vẫn còn trẻ, ngồi tù vài năm không sao. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Đình Hùng, Hoàng Kiến Đình biết ông ta đang sợ hãi. Hoàng Kiến Đình vội vàng nói. Bố, con, không phải con không muốn gánh vác chuyện này. Và đề là, nếu con nhận trách nhiệm, nhất định sẽ liên lụy đến hai người. Chắc chắn bọn họ sẽ kiểm tra tài khoản của con. Kiểm tra tài khoản không phải là sẽ điều tra ra hai người sao? Mọi chuyện mà bị làm lớn lên. Vậy thì phiền phức lắm. Con vào tù vài năm không sao. Nhưng con sợ sức khỏe của bố mẹ không chịu được giày vò. Bố, hay là, chúng ta hãy tìm cách khác. Hứa Đình Hùng trầm mặc, cả người ông ta bỗng chốc như già đi rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Cách đây không lâu, ông ta còn suốt ngày đi khoe xe mới, đồng hồ mới, khoe tài khoản 350 tỷ. Bây giờ, đột nhiên ông ta phát hiện ra rằng, những thứ này, số tiền này đều là bằng chứng cho tội lỗi của ông ta nếu thực sự làm lớn chuyện này. Cả ông ta Phương như ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Nguyệt đều sẽ bị liên quan. Không ai có thể chạy trốn được. Tại sao? Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Hứa Đình Hùng ôm đầu thở dài. Bây giờ ông ta gần như ngã quỵ rồi. Hoàng Kiến Đình mừng thầm. Đây chính xác là kết quả mà cậu ta mong muốn. Bố, hay là để Lâm Mạc Huy một mình lo liệu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hoàng Kiến Đinh thì thào. Hứa Thanh Mây nói thẳng. Sao, Lâm Mạc Huy chịu trách nhiệm thì không cần kiểm tra tài khoản sao? Hoàng Kiến Đình, cậu thật độc ác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hoàng Kiến Đình lập tức nói. Chị Thanh Mây, dù sao Lâm Mạc Huy cũng là chủ tịch. Anh ấy có thể nói tất cả đều là ý của anh ấy. Đều là do anh ấy sắp xếp. Nếu như thế, chúng ta cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh. Chuyện này sẽ không liên quan quá rộng. Cũng sẽ không liên quan đến bố mẹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Thanh Mây vô cùng tức giận. Vậy thì cậu có biết, nếu là như vậy, tội của Lâm Mạc Huy sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, Hoàng Kiến Đình mỉm cười. Chị Thanh Mây, việc quan trọng nhất bây giờ là giữ nhà họ Hứa của chúng ta và đừng để chuyện này ảnh hưởng đến bố mẹ của chúng ta. Chấm, anh rể còn trẻ, sức khỏe tốt, ở tù vài năm cũng không sao đâu. Nhưng sức khỏe của bố mẹ không chịu được giày vò. Chị Thanh Mây, chẳng nhẽ chị muốn nhìn thấy bố mẹ mình tầm này tuổi rồi mà phải vào tù sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Thanh Mây vô cùng tức giận. Đây là lời nói của một con người sao? Hứa Đình Hùng ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc Huy. Hiển nhiên là ông ta bị lời nói của Hoàng Kiến Đình lay động. Lâm Mạc Huy, con, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Đình Hùng vừa nói đến đây. Hứa Thanh Mây ngắt lời ông ta. Bố, anh đừng mơ. Chuyện này đều là lỗi của bố. Tại sao lại bắt Lâm Mạc Huy phải một mình gánh vác chứ? Con nói cho mọi người biết. Con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Hứa Đình Hùng không khỏi khó chịu. Thanh Mây, con nhất định muốn bắt bố mẹ con vào tù sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, cách chương.